Ngụy Tiểu Ngô ta tốt xấu gì cũng là một con người, một nam tử hán chân chính. Nếu để người khác biết ta vì sao mà bị đuổi khỏi nhà, ta còn giác mặt đi đâu được nữa chứ. Loại chuyện tài đình này tuyệt không thể tiết lộ được. Giờ mình đi đâu đây? Một lúc lâu Tiểu Ngô không thể quyết định được. Đang lúc đang do dự thì phía sau có một chiếc xe ngựa chạy đến. Tiểu Ngô quay đầu nhìn thấy một cỗ xe kéo bởi những con ngựa cao lớn, màn che rất đẹp. Quay sang nhìn Sa Phu thấy đó là một tiểu lão, đầu trong khô cứng, để hai hàng ria mép đen nhánh. Tiểu Ngô vừa nhìn thấy liền mỉm cười, hắn biết lão gia quả này, lão ta tên Mai Tứ, lão đang chính là Phu Sa ở phủ Mai Diêm Dương. Lão cùng với Tiểu Ngô cúi đầu, không thấy nhưng ngẩng đầu là nhận ra nhau ngay. Chưa đợi Tiểu Ngô nói gì, Mai Tứ dừng xe quay về phía Tiểu Ngô cười cười hỏi. Hà hà, Ngụy công tử, người đi tìm vui ở đâu đó? Tiểu Ngô liền lấy lại vẻ mặt tiêu sái phong độ thường ngày, cười hi hi đáp. Ta đang định ra ngoài thành Vũ Ngoạn, Mai lão đầu chở ta đi đoạn được không? Mai Tứ hơi nhíu mày, vẻ mặt khó xử chậm rãi nói. À, lần này chỉ sợ không được, trên xe là nữ quyến, rất không tiện. À, còn lần sau mà. Lúc đó, rèm xe được kéo lên lộ ra một khuôn mặt như trứng ngỗng. Cặp mắt đen tròn rất sáng, bàn tay đang vén rèm vừa trắng vừa mềm khiến người ta đắm say. Tiểu Ngô nhận ra đây là Thất Di đêm đó đã biểu diễn hoạt sinh cung cho mình xem. Thất Di nhìn Tiểu Ngô nói, Ê, đây là Tiểu Ngô công tử mà, người muốn đón xe đi à? Vậy thì lên đi. Mày Tứ quay đầu nhìn Thất Di nói, À, Thất phu nhân, hắn là nam tử chỉ sợ không tiện cho lắm. Thất Di mỉm cười, hắn thì coi là nam nhân gì chứ, vẫn là một tiểu mao hài tử, cho hắn lên đi. Mai Tứ trả lời, À dân dân. Tiểu Ngô không cần lão lên tiếng, tự mình nhảy lên xe ngồi cạnh nàng. Trong xe chỉ có hắn và mỹ nữ đơn độc tương đối. Nghe Thất Di cho hắn lên xe, trong lòng Tiểu Ngô mừng thầm. Cứ như sau khi lên xe sẽ làm được gì đó hay ho, hoặc là có thể tiến gần thêm một bước trong mộng tưởng của mình. Thất Di không xem Tiểu Ngô là người lạ, dù gặp hắn có mấy lần, liền quay đầu sang hỏi Tiểu Ngô. À, Tiểu Ngô à, ngươi đi đâu chơi thế? Tiểu Ngô chỉ nhìn về phía nam nói, Ê, ta muốn tới lão quân miếu ở ngoại thành chơi. Thất Di ồ lên một tiếng nói, Ê, Tiểu Ngô à, chỗ đó cách đây xa lắm, ngươi sao có thể tự mình đi chứ? Tiểu Ngô cười ha hả, hai tay vung lên một cái nói, Ta muốn luyện tập cước lực của mình nhiều hơn. Tục ngữ có nói, nếm trải khổ trong khổ, trở thành kẻ hơn người mà. Thất Di cũng cười cười. Hai tử này, mồm miệng rất láo lĩnh, so với cha ngươi á, còn nói nhiều hơn. Nghe nhắc cha, trong lòng Tiểu Ngô liền rung lập cập. Ngồi trên xe mà nhớ lại vừa rồi, phụ thân cầm gậy trong tay, mặt ngoài méo mó, bộ dạng cực kỳ hung dữ, đáng sợ đuổi đánh mình. Trong lòng rất không thoải mái, bèn không lên tiếng. Thất Di nhìn sắc mặt biết Tiểu Ngô có tâm sự, liền nói, À, Tiểu Ngô à, ngươi đã đính hôn chưa? Tiểu Ngô cười hì hì nói, Ta còn nhỏ, không muốn lập gia đình sớm như vậy, ta vẫn còn muốn được tự do tiêu diêu thêm mấy năm nữa. Mỹ mục của Thất Di dời lên trên mặt Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô, ngươi nhìn cũng không đến nỗi nào, hơn nữa trong nhà lại có điều kiện, nhất định có thể tìm thấy một cô nương tốt hiếm đó. Tiểu Ngô nhìn khuôn mặt đẹp lộ ra phong vận thành thục của nàng, bị mùi thơm trên người nàng hấp dẫn, nhịn không được nắm chặt lấy tay nàng, xì ngốc nói, Nếu như ta có thể tìm được một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện như Thất Di, cuộc đời này của ta thỏa mãn lắm rồi, ngoài điều này ra thì mộng tưởng gì cũng không có. Thất Di nhẹ nhàng cựa tay ra khỏi Tiểu Ngô nói, Tự cổ hồng nhan đa phần đều bạc mệnh, mệnh của ta không hề tốt. Ngươi hãy cưới một người vợ mạnh tốt hơn đi. Nói xong đôi mắt xinh đẹp đỏ lên. Tiểu Ngô nhìn bộ dạng u oán của nàng, biết rằng cuộc sống của nàng không tốt đẹp như người khác tưởng tượng. Tên Mai Diêm Dương đó chẳng là thứ gì, không thể cho nàng được như ý nguyện. Tiểu Ngô nhìn cái cổ thon dài và trắng nõn của nàng, lại nhớ tới tình cảnh hương diễm chiều đó. Hắn giống như lại nhìn thấy thân thể xích lõa của nàng. Nghe thấy nàng rên rỉ, nàng ở trên người của nam nhân đụng chạm uốn éo, phong cuồng như sóng. Tới giờ trong lòng mình vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy. Hắn lại suy tưởng, nếu nam nhân đè lên người nàng là hắn, thì tốt biết mấy.